Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1186, thắng bại. Cố ý, gia hỏa này nhất định là cố ý. Cái này là tất cả mọi người ý nghĩ. Bởi vì hai người bản thân thì có sâu đậm ân oán. Còn có chính là vừa rồi bởi vì Yến Thanh Vũ sự tình. Lấy Yến Phong tính tình, không thừa cơ thu thập Thiên Diệp Anh Hồng mới là lạ chứ. Yến Thanh Vũ lúc này vốn là hận Thiên Diệp Anh Hồng hận muốn chết. Trông thấy hắn trước mặt mọi người bị rút ra một cái tát mạnh tử, lúc này liền không nhịn được cười. Hơn nữa làm nàng kỳ quái là, nàng lại có một loại được bảo hộ, bị thương yêu cảm giác. Hết thảy tất cả cũng là Hoa Thanh Phong nói cho nàng biết. Nàng tại quan sát tỉ mỉ Yến Phong. Chẳng lẽ hắn thật là một cái đùa bỡn nữ nhân? Không có nhân tính đại ma đầu sao? Còn có Yến Trùng cùng Hàn Trọng. Nàng một dạng không biết. Mới vừa rồi còn bắt đầu xung đột. Nhưng bình tĩnh trở lại về sau. Nàng nhưng từ Yến Trùng trên thân cảm ứng được cảm giác an toàn. Còn có Hàn Trọng. Từ vừa vào cửa ra hỏa này liền nhìn chằm chằm vào nàng xem. Sòng bạc đặc sắc như vậy người này con mắt đều không nháy mắt một cái. Lấy tính tình của nàng, đổi một người dám dạng này nhìn nàng chằm chằm, sớm đã bị nàng cho thiến. Nhưng bây giờ nàng làm sao bị Hàn Trọng chăm chú nhìn, lại một chút phiền chán cảm giác đều không có. Trong nội tâm ngược lại còn có một tia ngọt ngào. Càng xem Hàn Trọng lại càng thấy đến quen thuộc. Chẳng lẽ bọn họ thật là thân nhân của ta? Yến Thanh Vũ trong nội tâm đột nhiên nhớ lại cho rằng như vậy cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Có thể cái này tuyệt đối không có khả năng. Đại ca làm sao sẽ lừa gạt mình đâu. Lại nói, bản thân lại chưa từng có gặp qua bọn họ. Bọn họ nhất định là có ý đồ lại tiếp cận bản thân. Bọn họ là đại ca địch nhân. Không thể tin bọn họ. Ngươi, Thiên Diệp Anh Hồng tức thiếu chút nữa nhi điên. 5 năm trước bị Yến Phong ác chỉnh khẩu khí kia đều còn không có trả thù. Hôm nay rốt cuộc lại bị đương chúng đánh miệng rộng tử. Trong lòng của hắn tức thật đấy. Siêu. Hắn trở tay một cái tát mạnh từ quất hướng Yến Phong. Đây là muốn tại chỗ phản kích. Đã thấy Yến Phong đầu bãi xuống liền mau tránh ra. Cười hì hì vui vẻ nói. Đánh không đến. Người đánh không đến ta. Tất cả mọi người một con hắc tuyến. Hỗn đản này làm sao lại cùng tiểu hài tử đánh nhau giống như. Đánh người ta về sau. Tránh đi người ta công kích. Hưng phấn còn kém khoa tay múa chân. Năm bách vị khách khứa vẫn là lấy Nhật Bản người chiếm đa số. Trông thấy Thiên Diệp Anh Hồng chịu nhục. Mỗi một cái đều là hận nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể tại chỗ đem Yến Phong cho ăn sống rồi. Thiên Diệp Anh Hồng là Nhật Bản người bề mặt. Cái kia một cái to mồm không riêng gì quất vào Thiên Diệp Anh Hồng trên mặt. Đồng thời cũng quất vào trên mặt của bọn hắn. Thiên Diệp Anh Hồng tự biết mình. Thực lực không bằng người ta, dây dưa tiếp nữa, chỉ có thể là tự rước lấy nhục, trên chiếu bạc so đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bên trong. Ách Bích A bay về phía Hoa Thanh Phong, A Thơ Vương phách đạo khí thế hoành đè ép xuống, một tấm thông thường bài poker bị quán chú lăng liệt lực lượng, nằm ngang ở hai người trung gian, không ai nhường ai, lúc này, Yến Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng cũng đồng thời xuất thủ. Lăng không chụp vào bài poker, lại có hai người gia nhập, Hoa Thanh Phong cùng Vua A Thơ khí thế biến càng thêm bá đạo. Thiên Diệp Anh Hồng tới trước, mắt thấy liền tóm lấy bài poker, rồi lại trông thấy Yến Phong móng vuốt đột nhiên ở giữa biến thành thủ đao. Sắc bén lực lượng trực tiếp đánh vào bài poker phía trên. Oanh, bài poker phía trên chú ý Hoa Thanh Phong cùng Vua A Thơ hai người vô tận khí kình. Tràn đầy lực lượng, Yến Phong đạo này công kích tựa như một cái ngòi nổ. Trực tiếp đem trong bài poker mặt tích chứa lực lượng cho dẫn nổ. Nếu biết là mấy cái đồ biến thái so đấu, Minh Nhân Hiếu Dụ đã sớm dự liệu được sẽ có đột phát tình huống. Lập tức có mấy tên cao thủ vọt ra, vây chiếu bạc, không cho bạo tạc đi ra khí kình tràn ra đến. Bài poker đồng thời quán chú lực lượng của ba người. Nổ tung giống như là một quả cao đạn nổ, mạnh mẽ uy lực bạo phát ra, Khoảng cách bài poker gần đây, Thiên Diệp Anh Hồng tại chỗ trúng chiêu, bị tạc té bay ra ngoài, cửa bên trong chảy ra tơ máu. Tất cả mọi người là lần nữa giật nảy cả mình. Thực sự là thật là đáng sợ. Vẻn vẹn một lá bài xì phé vậy mà liền có đáng sợ như vậy uy lực. Xin lỗi. Xin lỗi. Thực sự là không có ý tứ a. Ra tay nặng một chút. Yến Phong gương mặt xin lỗi nói. Không phải cố ý. Có thể là tất cả mọi người nhìn ra được. Yến Phong căn bản chính là cố ý. Hắn đương nhiên là cố ý. Gương mặt oán độc Thiên Diệp Anh Hồng nhìn xem Yến Phong. Lại trông thấy Yến Phong trong mắt tràn đầy bén nhọn sát cơ. Hắn là thật nghĩ giết mình. Đây chỉ là một cái dạy dỗ nho nhỏ. Mạng chó của ngươi ta tạm thời ghi lại. Hảo hảo bảo tồn, ta sẽ đích thân tới lấy. Thiên Diệp Anh Hồng trong tai vang lên bản thân mới có thể nghe được thanh âm. Bài poker bị hủy diệt. Ván này không thể phân ra thắng bại. Có thể tụ tập lực lượng của ba người. Cái kia lá bài xì phé bạo tạc đã làm Thiên Diệp Anh Hồng bị thương nặng. Trực tiếp liền xuất cục. Coi như Thiên Diệp Anh Hồng còn có thể tái chiến cũng không dám. Nếu như Yến Phong một lần nữa, đoán chừng hội trực tiếp muốn mệnh của hắn. Sòng bạc vẫn là muốn tiếp tục. Minh Nhân Tình Tử chấn định nói. Ba vị, ván này xuất hiện đột phát tình huống. Không bằng trực tiếp tiến hành xuống một trận như thế nào? Vua A Thơ cùng Hoa Thanh Phong đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì bọn hắn đã sớm dự liệu được hội là cục diện như vậy. Phía dưới một ván muốn cực là xúc sắc. Đây là một loại thường thấy nhất cực pháp. Ngay cả đầu đường lão đầu lão thái thái đều biết. Thế nhưng là đám người giống nhau là vô cùng chờ mong. Mới vừa bài poker một dạng vô cùng phổ thông. Nhưng lại khiến cho mọi người đều cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. 18 viên trong sáng thủy tinh trong suốt xúc sắc bị đưa tới chiếu bạc. Minh Nhân Tình Tử nói. Xúc sắc đến, mời ba vị kiểm nghiệm một lần. Đồng dạng sòng bạc, đánh cược trước đó dụng cụ đánh bạc cũng là muốn đi qua kiểm tra. Đề phòng có người ở dụng cụ đánh bạc phía trên làm tay chân. Không cần, vua A Thơ nói. Hoa Thanh Phong cũng là khẽ lắc đầu. Nói, có thể bắt đầu rồi. Người nào dám tại đánh cuộc như vậy phía trên động tay chân? Cái kia không đơn thuần muốn chết sao? Huống hồ, coi như bị người động tay chân. Lại có thể đối với ba người tạo thành ảnh hưởng sao? Ngay tại cho rằng sòng bạc muốn lúc mới bắt đầu. Lại trông thấy Yến Phong cầm lên xúc sắc. Phi thường cẩn thận kiểm tra lên. Nói. Ta thế nhưng là phải thật tốt kiểm tra một chút. Nơi này không phải của ta địa bàn. Vạn nhất cái này xúc sắc có vấn đề làm sao xử lý. Đến lúc đó quần cộc đều thua không có. Ai tới nuôi sống lão bà của ta Hài Oa Nhi. Nói xong, còn dùng răng cắn cắn xúc sắc. Nói, còn thật cứng rắn. Cũng không biết có không có động thủ chân. Được rồi, bắt đầu đi. Ta người này hay là so sánh lớn phương. Lần này bao quát Minh Nhân Tình Tử cũng là đầy đầu hắc. Tuyến, liền ngươi dạng này còn tính là so sánh lớn phương. Ba vị, các ngươi thương nghị một chút thắng bại quy tắc sao? Minh Nhân Tình Tử hỏi. Vua A Thơ chủ động nói ra. Nếu là cược xúc sắc, vậy dĩ nhiên là phân lớn nhỏ. Bằng không thì liền so lớn a. Không có ý kiến, Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Ê a, dám theo lão tử so lớn. Yến Phong lập tức từ trên ghế nhảy. Nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai có thể có ta lớn. Toàn bộ đại sảnh người. Tối thiểu nhất một nửa người hai chân mềm nhũn hơi kém liền mới ngã trên mặt đất. Lão tử biết là so lớn. Nhưng so là điểm số lớn. Người nhảy bắt đầu tới làm gì? Nếu như cũng đã xác định. Cái kia so đấu liền trực tiếp bắt đầu rồi. 18 viên phân cho ba người. Mỗi người 6 viên, còn có một cái màu vàng kim cái chén. Yến Phong vỗ mạnh một cái bàn. Đem đại sảnh người đều làm cho sợ hết hồn. Mẹ, gia hỏa này làm sao nhất kinh nhất xạ? Bệnh tâm thần sao? Nhưng bọn hắn rất nhanh con mắt liền thẳng. Vỗ bàn một cái, Yến Phong trước mặt màu vàng kim cái chén liền bay lên. Đồng thời, 6 viên xúc sắc cũng nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào trong chén. cái chén cũng không có rơi xuống đất, mà là ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, mang theo một trận gió lốc, phân tán bốn phía, một số người thậm chí cảm giác được cái kia một cỗ sức gió. Trời đựu, đây là tại làm ảo thuật sao? Những người này mặc dù thân phận cũng rất cao, nhưng dù sao có người chưa từng gặp chân chính cường đại võ giả. Bị Yến Phong một chiêu này cho kinh động. Hắc hắc, có trông thấy được không? Ta thế nhưng là đổ thần. Ta rất nghiêu bức, khuyên các ngươi sớm làm nhận thua. Bằng không thì chờ một chút thua khó coi. Yến Phong vô cùng phong cách nói. Một số người trông thấy Yến Phong cái kia dáng vẻ đắc ý, đều muốn rút hắn. Thế nhưng là lại cảm thấy Yến Phong một chiêu này đúng là vô cùng phong cách. Vua A Thơ cùng Hoa Thanh Phong cơ hồ trong cùng một lúc đập bắt đầu cái bàn. Một dạng thủ pháp, xúc sắc bị hút vào trong chén. Cái chén ở giữa không trung xoay tròn, mang theo từng đợt gió lốc. Ba cỗ gió lốc cùng nhau múa động. Một chút khoảng cách tương đối gần khách khứa đều cảm giác có một cỗ đại lực đẩy về phía mình. Không thể không lui lại. Cao hơn ngươi. Yến Phong hét lớn một tiếng. Bàn tay trên bàn mặt phách động. Hắn cái chén đột nhiên lên cao. Treo ở vua A Thơ cùng Hoa Thanh Phong trên không. Ba người cũng là thế lực ngang nhau. Tranh phong tương đối. Làm sao có thể tùy ý Yến Phong cái chén cao hơn bọn họ. Đều đập bắt đầu cái bàn. Trên ly thăng. Cao hơn qua Yến Phong một đầu. Yến Phong trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái chén cấp tốc lên cao. Vụt một lần, cái chén vậy mà trực tiếp đem chọn cái đại sảnh nóc nhà thủng một lỗ lớn. Bay về phía không trung. Ầm ầm, vua A Thơ cùng Hoa Thanh Phong trong mắt lệ mang thoáng hiện. Riêng mình cái chén đều xuyên thấu nóc nhà, thẳng đuổi tới, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đại gia đều trợn tròn mắt. Trời đựu, đây cũng là tình huống gì? Ba người bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Oanh! Đột nhiên ở tại bọn hắn trên không đột nhiên truyền đến một trận nổ rung trời. Dư ba cực kỳ lý trí khủng bố. Chấn động toàn bộ thịnh thế cao ốc cũng là một trận lay động. Một đám khách khứa lập tức bị sợ hét dầm lên. Má ơi! Động đất! Đại gia chạy mau a! Địa chấn mẹ ngươi nha! Ngươi không nghe thấy là thiên bên trên truyền đến sao? Là có người thả đạn đạo. Ta dựa vào, chẳng lẽ Dương Quỷ Tử lại nhìn chúng ta không vừa mắt? Lại thả bom nguyên tử đến nổ chúng ta sao? Một đám khách khứa đều bị dọa hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời cũng là náo loạn, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là bọn họ còn chưa kịp di chuyển bước chân. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời lại truyền tới hàng loạt tiếng vang. Chấn động thịnh thế cao ốc lay động càng thêm lợi hại. Để cho những người bình thường kia liền đứng cũng không vững. Cơ hồ có một nửa người đều sợ tè ra quần. Mẹ, lão tử có tiền có địa vị, sống rất tốt, tại sao phải đến tham gia náo nhiệt a? Hiện tại tốt rồi, mạng nhỏ nhi dựng nơi này. Ngay lúc này, ba cái ly rốt cục đã trở về, cấp tốc hạ xuống, sau đó nhẹ bỗng rơi vào trên mặt bàn. Tiếng vang không có. Tòa nhà đồ sộ lay động cũng đình chỉ. Mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Những người này không biết là vừa rồi cái kia mấy tiếng nổ là ba người cái chén đang va chạm. Hiện tại đang va chạm kết thúc là muốn phân ra thắng bại thời điểm. Mặc dù một đám khách khứa đều muốn lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng nhìn gặp sắp công bố kết quả lại không nhịn được muốn lưu xuống xem một chút. Yến Phong hướng Minh Nhân Tinh Tử mỉm cười nói: Công chúa điện hạ, liền từ ngươi đến để lộ a. Minh Nhân Tình Tử vừa rồi cũng là bị sợ hoa dung thất sắc, nhưng vẫn là cưỡng chế chấn định lại, đi ra phía trước, muốn để lộ ba cái kia cái chén. Thắng bại sắp công bố, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, mỗi người đều nhìn chòng chọc vào cái cốc kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.